Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 522, lựa chọn chỗ trống. Nói chuyện có từng giữ lời. Nếu là thoát ly Huyền Âm Tông nương nhờ vào ngươi, ngươi sẽ không làm khó ta. Đồng thời ta đãi ngộ vẫn giống như trước kia. Tên kia 17-18 tuổi thanh niên ánh mắt sáng quắc, dán mắt tiêu nhiên. Ngữ khí nghe không ra là quan hệ thái độ, nhưng cũng hỏi ra mọi người tại đây vô pháp xác định sự tình. Chỉ có thể càng tốt hơn. Tiêu nhiên nhàn nhạt nói. Hắn có lòng tin này. Được, ta thoát ly Huyền Âm Tông gia nhập ngươi tổ kiến thế lực. Thanh niên kia khi chiếm được tiêu nhiên khẳng định trả lời chắc chắn sau, không chút do dự liền đem mặc trên người cái này đại biểu Huyền Âm Tông đệ tử thân phận áo khoác lôi kéo xuống, lập tức vứt trên mặt đất. Thấy này, tiêu nhiên khẽ gật đầu, ánh mắt một lần nữa thu hồi, trong miệng nhàn nhạt dặn dò đạo: Tịch Lân đúng không? Người này ngươi mang được. Vâng, Tịch Lân mau mau gật đầu, lập tức chỉ vào tên đệ tử kia đạo: Người tới, đứng ở bên này, miễn cho sau đó bị lan đến gần. Tên thanh niên kia đệ tử cũng không nói chuyện, chỉ là khẽ gật đầu, ánh mắt ở sau người mấy vạn người trên thân phiết liếc một chút, trực tiếp hướng về Tịch Lân phía sau đất trống vị trí đi tới. Nhìn thấy đầu hàng thật không có chuyện, toàn bộ trên quảng trường nhất thời vỡ tổ. Tất cả mọi người đều đang sôi nổi nghị luận, tựa hồ đang thảo luận quan hệ quyết định. Tiêu nhiên cũng không ngăn trở, liền như vậy ôm cánh tay lơ lửng ở trên quảng trường, ánh mắt bình tĩnh nhìn kỹ lấy bốn phía. Ở tên thanh niên kia đệ tử đi tới Tịch Lân sau khi, trên quảng trường lại là rối loạn tưng bừng. Tiếp theo lại có mấy mười người đi tới trên quảng trường, ánh mắt mang theo sợ hãi nhìn tiêu nhiên liếc một chút, lại nhìn lông tóc không tổn hại đứng ở Tịch Lân phía sau này 17-18 tuổi thanh niên. Đều cắn răng đạo: Ta cũng gia nhập, ta cũng gia nhập, ta vậy. Liên tục không ngừng âm thanh vang lên. Hơn 10 người dồn dập học theo răm rắp, đem trên thân này thuộc về Huyền Âm Tông đệ tử trường sam cho cởi ném xuống đất. Có càng là vì biểu hiện trung tâm, mạnh mẽ ở chính mình trên y phục dẫm mấy đá, mới hướng về Tịch Lân phía sau đi tới. Đối với những người này, tiêu nhiên cũng không có bất kỳ cái gì biểu thị. Tịch Lân tự nhiên càng là sẽ không hơn nữa ngăn cản, mặc cho bọn họ đứng ở chính mình phía sau, bắt đầu mở rộng phía bên mình nhân mã. Có một nhóm nhân mã đi đầu, tự nhiên cũng là có người bắt đầu theo phong trào. Bất luận gia nhập sau khi đãi ngộ làm sao, chỉ ít hẳn là sẽ không lại làm khó dễ chính mình. Đại lượng nhân mã bắt đầu phun trào, từng kiện trường sam không ngừng bị ném, trong đó còn có một phần nhỏ nữ. Bất quá các nàng bởi vì giới tính nguyên nhân, cũng không có trực tiếp cởi trường sam, mà chính là trực tiếp đưa tay đem vẽ có Huyền Âm Tông tiêu chí này một khối cho xé toang. Đối với cái này, Tịch Lân liếc mắt nhìn tiêu nhiên, phát hiện tiêu nhiên không có ý kiến sau, cũng là im lặng không lên tiếng lựa chọn bàng quan. Ta nghĩ lui ra, trực tiếp rời đi nơi đây. Có thể sao? Một đạo có chút mảnh mai thanh âm, đột nhiên từ quảng trường một góc truyền ra tới. Tất cả mọi người ánh mắt đều trong nháy mắt rơi ở trên người người này. Cho dù là tiêu nhiên, cũng là hướng về người kia nhìn sang. Chuyện này nhất thời đêm này nữ tử dọa cho nhảy một cái, gắt gao cúi đầu, không dám nhìn nữa những người khác liếc một chút. Mở miệng nói chuyện là một vị nhìn qua sắp tới chừng 20 nữ tử, tướng mạo phổ thông. Bất quá nàng lời này vừa nói ra, một bên cùng đi mấy người nhưng là hoảng sợ sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Có người gấp giọng đạo: Tuyết Kỳ, ngươi sao vậy muốn lui ra? Không vội không được a. Cho đến bây giờ, Tuyết Kỳ là cái thứ nhất mở miệng yêu cầu lui ra rời đi. Vạn nhất trêu đến tiêu nhiên không cao hứng, khả năng này liền mệnh đều không có a. Có thể kéo xuống tiêu chí ngươi là có thể đi. Tiêu nhiên nhàn nhạt mở miệng, trên mặt cũng không có một chút nào biểu tình biến hóa. Tác thành, được kêu là Tuyết Kỳ nữ tử vẻ mặt vui vẻ, vội vàng đối với tiêu nhiên liêm nhẫm thi lễ, sau đó mau mau kéo xuống ống tay Huyền Âm Tông tiêu chí. lại nói khẽ với bên cạnh mấy người nói mấy câu. Sau đó liền trực tiếp ngự không mà đi, biến mất trong nháy mắt ở phía xa. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm Tiêu Nhiên, phát hiện Tiêu Nhiên quả nhiên nói lời giữ lời sau, người bắt đầu lựa chọn thoát ly. Dù sao, Tiêu Nhiên nhưng là nói, sau khi tổ kiến thế lực, chỉ là một cái chỉ là địa cấp thế lực thôi. Loại này thế lực còn vô pháp hấp dẫn bọn họ những người này ánh mắt. Vừa bắt đầu chỉ có mấy chục mấy trăm người lựa chọn thoát ly. Đến cuối cùng, dĩ nhiên lên tới hàng ngàn, hàng vạn người tuyển chọn thoát ly. Phần lớn người đang lựa chọn thoát ly sau, liền trực tiếp ngự không mà đi, mau chóng rời đi đất thị phi này. Cũng có một chút không sợ chết, hoặc là thích xem náo nhiệt người, lựa chọn lui ra quảng trường, chạy đến quanh thân vây xem trong đám người, bắt đầu nhìn bên này cục thế phát triển. Đối với tất cả những thứ này, Tiêu Nhiên cũng thờ ơ không động lòng. Cho dù thoát ly nhân số đã chiếm được trên quảng trường sắp tới hơn một nửa nhân số, Tiêu Nhiên sắc mặt cũng nhìn không ra chút nào biến hóa. Ngược lại là hậu phương những người mới bắt đầu lựa chọn gia nhập Tiêu Nhiên tổ kiến thế lực đoàn, người bắt đầu rối loạn lên. Bọn họ những này mới bắt đầu lựa chọn gia nhập, đại bộ phận đều là bức bách tại Tiêu Nhiên, Dâm Uy. Chỉ lo nói một chữ, không, liền có thể bị Tiêu Nhiên lấy thiết huyết cổ tay cho trấn áp. Nhưng là bây giờ thấy Tiêu Nhiên dĩ nhiên thật bỏ mặc những người kia rời đi, trong lòng bọn họ mơ hồ lại hối hận đứng lên. Bất quá khi bọn họ nhìn thấy Tịch Lân hướng bên này chừng lại đây ánh mắt, rối loạn nhất thời khôi phục lại bình tĩnh. Cũng không ai dám vào lúc này phản bội suối quẩy. Không phải vậy kết cục làm sao có thể tưởng tượng mà biết rõ. Thời gian, một chút vượt qua trên quảng trường những người kia còn ở một cái làm lấy quyết định. Ở Tịch Lân phía sau, đã đứng đầy đủ hơn 2 vạn tên Huyền Âm Tông đệ tử. Một mảnh đen kịt, nhìn qua không chút nào đồ sộ. Những người này đều là Huyền Âm Tông phổ thông đệ tử. Tu vi từ ngũ giai đến bát giai không giống nhau. Đại bộ phận đều là bát giai khoảng chừng, những người ngũ giai khoảng chừng, nhưng là Huyền Âm Tông vừa chiêu thu mới đệ tử, hoặc là dự định cho rằng hạt giống tuyển thủ bồi dưỡng đứng lên tiểu thiên tài một loại. Ngoài ra, Huyền Âm trong tông phát sinh đại sự như thế tình, nơi nào còn giấu được. Ngoại thành bên trong đại bộ phận thế lực người tất cả đều hội tụ lại đây. Thậm chí không ít người càng là ánh mắt lấp lóe dán mắt giữa trường. Cũng không biết rằng đang suy nghĩ chút quan hệ. Qua loa nhìn lại, vây xem nhân số chỉ ít đạt đến 10 mấy vạn. Trong đó còn bao hàm 3-4 vạn ban đầu Huyền Âm Tông đệ tử. Có khác sắp tới 7-8 vạn Huyền Âm Tông đệ tử lựa chọn thoát ly. Cũng không chút do dự rời đi. Làm cuối cùng một tên Huyền Âm Tông đệ tử làm ra lựa chọn sau khi. Giữa bầu trời, Tiêu Nhiên ánh mắt rốt cục lần thứ 2 chớp động. Ánh mắt của hắn đầu tiên là 4 phía chung quanh quan 10 mấy vạn nhân trên thân nhìn chung quanh. Một vòng, thuộc về cửu giai tầng 7 khí thế mạnh mẽ không giữ lại chút nào phóng lên trời. Khiến cho ở đây mọi người cùng biến sắc. Trong bọn họ còn có rất nhiều người không biết rõ Tiêu Nhiên tu vi làm sao a. Hiện ở Tiêu Nhiên như thế một làm. Một ít tâm hoài quỷ thai người nhất thời bỏ đi ý nghĩ trong lòng. Theo Tiêu Nhiên như thế khủng bố ra hỏa đối nghịch, bọn họ vẫn không có như thế ngốc. Mắt thấy chấn nhiếp hiệu quả đã đạt đến, Tiêu Nhiên mới thỏa mãn thu hồi bên ngoài khí thế. Sở dĩ như thế làm, không phải là vì là làm náo động, mà chính là vì là chấn nhiếp một ít kẻ xấu. Miễn cho thế lực thành lập sau, có thể sẽ phiền phức không ngừng. Đến thời điểm coi như Tiêu Nhiên tu vi ở cao, cũng sẽ mệt mỏi ứng phó. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 523, tinh tông đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.